The End Harry Potter, một kiếp đợi chờ. Chương 11 Hội nghị. Góc truyện audio.com. Có lẽ không thể sử dụng được phòng sinh hoạt nữa. Doria thấy các học sinh năm nhất không lên tiếng dị nghị điều này, thu lại ánh mắt nhìn tầng băng trên mặt đất với vẻ mặt hứng thú. Thực ra, nếu dùng ma pháp liên quan đến lửa, có thể khiến tầng băng tan chảy nhanh hơn. Tom thuận miệng nói, nếu để vậy thì sợ ngày mai vẫn còn băng. Mắt Doria sáng lên, sau đó vung đũa phép, một dải ánh sáng lửa màu tím bay ra, nó đến gần tầng băng, quả nhiên, tầng băng tan chảy ngay lập tức. Các học sinh lớp lớn thấy vậy cũng lấy đũa phép ra, làm theo Doria, dùng loại lửa nhỏ nhưng có sức nóng mạnh, hy vọng có thể nhanh chóng làm tầng băng đáng sợ này tan chảy. Dưới sự cố gắng của mọi người, tầng băng lập tức tan chảy. Doria nhìn cổ tay, cười nói. Tôi không thể không nói, vì một chuyện ngoài ý muốn nhỏ, cuộc khiêu chiến thủ tịch đành phải lấy đi một chút thời gian của mọi người. Bây giờ là cuộc khiêu chiến của thủ tịch họ viện, nhưng mà, những học sinh không tham gia có thể về phòng ngủ nghỉ ngơi. Các thủ tịch các cấp ở lại, sau khi cuộc khiêu chiến này kết thúc chúng ta có một cuộc họp. Doria nói xong, một vài nữ sinh đứng dậy đi về phòng ngủ, một số nam sinh cấp thấp cũng đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, phòng sinh hoạt chung chỉ còn các thủ tịch ác cấp và một số học sinh năm thứ 5, nhưng mà toàn bộ học sinh năm thứ 7 đều ở lạ. Nagini trốn trong ống tay áo của Tom đánh giá những người ở lại, ngoài thủ tịch ra thì phần lớn là các học sinh năm thứ 7. Có điều, xem bìa hiện lúc nãy của Doria, địa vị của cô ấy ở Slytherin hẳn phải rất cao, hơn nữa thực lực của cô ấy nhất định giỏi hơn rất nhiều người, người khiêu chiến chức thủ tịch Hatsoi viên sẽ không quá 3 người, vậy các học sinh năm thứ 7 ở lại để xem trò hay sao? Không để Nagini suy nghĩ cẩn thận, Doria đã đứng giữa phòng sinh hoạt cao giọng nói. Doria bách thủ tịch học viên Slytherin hiện tại, năm thứ 7. Không ngoài dự kiến của Nagini, tất cả các học sinh năm 7 đều ngồi yên, chỉ có một người đi ra từ nhóm học sinh năm thứ 5, Nagini giật mình nhìn chàng trai yêu nghiệt với mái tóc bạch kim chói lóa, đây hẳn là cha của Lucius và ông nội của Draco, Abraxas Malfoy. Abraxas Malfoy, thủ tịch năm thứ 5, hai người nhìn nhau cười, bởi vì là một quý ông, Abraxas chỉ bắt đầu phản kích sau khi Doria red eye. Hai người giống như đã bàn động tác từ trước, lại nhìn bộ dạng dĩ nhiên của mọi người, Nagini cảm thấy hiểu rõ, Abraxas hẳn đã được công nhận là thủ tịch học viện Slytherin tiếp theo, trận đấu hôm nay chẳng qua là một nghi thức mà thôi. Hai người không hổ là người đại diện cho thế lực cao nhất học viện Slytherin, những thần chú không lời của bọn họ thả ra rất xinh đẹp, cũng né tránh và đánh nhau như nước chảy mây trôi, cực kỳ nhẹ nhàng. Có điều, nó lại khiến người khác phải chú ý đến nó. Tom cũng không ngoại lệ. Nếu so ma chú của hắn với người bằng tuổi thì có thể mạnh hơn nhiều, hơn nữa, từ nhỏ đã dùng một số chú ngữ do Nagini tự mình chế ra dưới tình huống không có đũa phép, nhưng những chú ngữ đó căn bản không xứng với những chú ngữ trước mắt. Tom dùng ma pháp thường xuyên, thành ra hắn dùng ma chú lưu loát hơn người thường mới vào giới phù thủy này. Nhưng mà hắn không được chỉ dạy cẩn thận, lúc này, khi xem trận đánh tiêu chuẩn cao của Doria và Abraxas, hắn cảm thấy rất phấn khích. Góc truyện audio.com. Đặc biệt khi thấy những chú ngữ chú trọng kỹ xảo nhưng lại rất mạnh, cách vẫy đũa phép không giống bình thường, động tác vẫy đũa phép liên tiếp, điều này cần phải có người chỉ dẫn giỏi và ngộ tính của bản thân tốt mới có thể học được kỹ xảo chiến đấu cao cấp như thế. Đôi mắt của Tom lóe lên sự hứng thú. Được rồi, ngang đây thôi. Doria đột nhiên nói, sau đó quay lại Abraxas quyết đoán lùi về sau một bước cũng dừng công kính Doria. Nagini mở hai mắt đầy kinh ngạc, thực lực của Doria cũng bằng Abraxas, lại đang ở thế không phân được thắng bại nhưng cô ấy lại kêu ngừng, cô ấy có ý gì? Vậy thủ tịch học viện Slytherin tiếp theo là Abraxas Malfoy. Lúc này, Doria đột nhiên nói. Nagini sửng sốt, không phân được thắng bại, nói vậy là trực tiếp trao quyền sao? Doria cười nhưng không giải thích gì. Thủ tịch các niên cấp đi vào phòng họp với tôi, những người khác có thể về nghỉ ngơi. Nói xong, Doria đi về phía vách tường có viết thủ tục Slytherin, sau đó một ánh sáng màu bạc nhạt nhòa bao phủ thân thể của cô ấy, cuối cùng dừng ở trên huy chương Slytherin của cô. Tiếp theo, con rắn nhỏ trên huy chương của Doria cũng tản ra ánh sáng hòa quang, ngay lúc đó, bức tường bắt đầu dịch ra. Phòng họp bí mật của Slytherin, chỉ có thủ tịch học sinh được học viên Slytherin tán thành mới có thể mở ra lúc giữ huy chương. Doria giải thích, bình thường, cuộc họp thủ tịch chỉ cử hành ở phòng thường, chỉ những lúc giao chức vị thủ tịch học viên cho người khác và tiếp đón thủ tịch năm thứ nhất mới có thể đi vào nơi này. Nói xong, Doria đi vào đầu tiên. Tom biết, Doria nói cho mình nghe, những thủ tịch khác hẳn đã vào phòng họp này một lần. Đợi sau khi mọi người vào hết, bức tường kia tự động khép lại, nhưng bên trong lại có thể thấy được cánh cửa mở ra, nắm tay của cửa được làm bằng bạc. Phòng họp bí mật cực kỳ hoa mỹ, nhưng không có nhiều thứ, ở giữa phòng có một bàn tròn. Doria vẫn ngồi xuống vị trí thủ tịch như cũ, Abraza ngồi ở vị trí thư tịch cạnh cô, sau đó những người khác cũng ngồi vào chỗ của mình. Tom là người cuối cùng được ngồi, đợi sau khi hắn ngồi xuống, Doria gõ nhẹ ngón tay lên bàn, một tấm da dê tinh xảo xuất hiện trước mặt Tom, bên trên đầy chữ viết bằng mực màu xanh thẫm. Nhưng vẫn có thể thấy được không chỉ trên ạt giấy có một ít đóa hoa màu bạc mà còn có một ít hoa văn được xuất hiện tại các góc. Riddle là thủ tịch năm nhất cho nên, ngoài việc được các học sinh Slytherin ra, cậu phải được sự tán thành của học viện Slytherin. Doria giải thích với Tom. Đây là quyền lợi và trách nhiệm của các thủ tịch các cấp với học viện Slytherin, đồng thời nó cũng là một khế ước ma pháp, một khi đã ký vào thì không thể sửa đổi nội dung. Hơn nữa, với những hành vi làm trái với khế ước, nó sẽ trừng phạt cậu, mặt khác thủ tịch học viện cũng sẽ biết hành vi sai trái của cậu và trừng phạt công khai. Nói xong, Doria nhìn Tom đầy hứng thú, khi thấy hắn bình tĩnh nhìn chữ trên da dê, lại nói tiếp. Nếu không ký cậu vẫn là thủ tịch năm nhất của Slytherin, nhưng sẽ bị tẩy đờ ký ức về phòng họp bí mật cũng sẽ không có quyền lợi của thủ tịch năm nhất chân chính. Bây giờ cậu có 10 phút để suy nghĩ. Thế nào, Nagini luôn im lặng nghe Doria giải thích có chút giật mình. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước cô có biết một chút về chế độ thủ tịch độc đáo của Slytherin, mà chỉ có thủ tịch xuất thân từ Slytherin mới là kẻ mạnh nhất trong các cấp và lại Slytherin lấy thực lực làm tín ngưỡng, có điều cô không biết có khế ước và phòng họp bí mật như vậy. Nhưng mà khế ước này hẳn là được lưu truyền từ ngàn năm trước, trong người Tom lại chảy dòng máu của Slytherin, không biết khế ước này có bị biến dị hay không. Lúc này Tom cũng đã đọc xong ấn đề trên da dê, đặc biệt khi thấy bên trên viết thủ tịch các yên cấp đều có phòng ngủ riêng, chỉ mỗi quyền lợi này thôi hắn phải ký rồi. Vì vậy Tom hơi ngẩng đầu nhìn về phía Doria đang cười nhạt nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ tôi không có lý do để từ chối, không phải sao? Nói xong tay phải hắn đã cầm bút lông vũ màu xanh bạc lên viết tên và ngày tháng ký ở dưới tấm da dê. Tom Marvolo Riddle ký ngày 1 tháng 9 năm 1938. Tom cảm thấy tay mình có chút đau, chữ viết màu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng rồi lập tức trở về màu lục, huy chương học viện Slytherin của hắn bỗng dưng có chút thay đổi, sau đó trở lại bình thường. Tom nao nao, cây bút này lấy máu để ký tên. Đợi sau khi khế ước thành lập, tấm da dê bắt đầu nhạt dần, rồi chậm rãi khắc hoa lên bàn hội nghị. Một khi khế ước này thành lập thì không ai có thể thay đổi, kể cả thủ tịch học viện, thậm chí những người khác cũng không có quyền lợi xem nó. Doria tao nhã bổ sung. Đây là năm cuối tôi học ở Hogwarts, Doria nói tiếp, quyền hạn của thủ tịch học viên Slytherin có vẻ nhiều, tất cả những chuyện cần làm tôi sẽ nói hết cho thủ tịch tiếp theo, đây cũng là nguyên nhân mà các thủ tịch học viện Slytherin không có ai là học sinh năm cấp 7, dù sao có rất nhiều chuyện, chỉ cần xem chữ trên tấm da dê sẽ có một ít hiểu nhầm, cho nên, dưới tình huống đặc thù, học sinh cấp 7 sẽ không đảm nhiệm chức vụ thủ tịch học viên. Phần lớn thời gian đều làm người dẫn đường cho thủ tịch tiếp theo. Bây giờ đến cậu AB. Doria cười khẽ, ngay lập tức trước mặt Doria và Abraza xuất hiện hai tấm da dê đầy chữ. Thư từ chức là của tôi, thư kế nhiệm là của cậu, ký đi. Doria cầm lấy bút lông vũ nói, sau đó thản nhiên ký tên mình ở góc dưới bên trái tấm da dê. Abraza cũng vui vẻ ký lên tấm da dê còn lạ, nhưng lần này hai tấm da dê không biến mất mà bay tới trước mặt thủ tịch năm cấp 7. Thủ tịch học viện phải được sự thừa nhận của các thủ tịch năm khác. Doria chống cằm nói cách khác hai tấm da dê này được tất cả mọi người ký mới có hiệu lực. Người ký cuối cùng là To, đợi sau khi hắn hoàn thành, hai tờ khế ước lập tức biến mất mà huy chương của Doria và Abraza thay đổi một chút rồi trở lại như trước. Tốt lắm, bây giờ đã muộn, mọi người trở về nghỉ ngơi, đừng quên sáng ngày mai, nhất là các học sinh năm nhất, sẽ được các huynh trưởng dẫn đến các phòng học, thời gian là 2 tuần. Doria cười rồi thở dài. Ai, bắt đập từ ngày mai, tôi không thể hưởng thụ sự đãi ngộ của thủ tịch rồi. Tôi cho rằng, cậu rất vui khi thoái vị nhường cho AB làm. Thủ tịch năm cấp 7 luôn im lặng lên tiếng nói. Đặc biệt khi chúng ta còn có cuộc thi quan trọng. Đương nhiên, tôi còn phải tham gia cuộc thi NEVKT cuối cùng này, đây cũng là một nguyên nhân, với điều này tôi không phủ nhận. Doria nhíu mày, nói đùa. Nhưng mà tôi là học sinh năm cấp 5, cũng phải tham gia cuộc thi OVL, bây giờ còn phải tiếp nhận vị trí thủ tịch Slytherin. Abraza dùng tiếng than đầy hoa lệ ai thán. Gocchuyenaudio.com. Có thể nhường cho người có năng lực hơn. Nửa ngày Tom mới nói thêm một câu. Những người khác đều sửng sốt, sau đó nhìn Abraza đang cứng người cười khẽ. Cách chương.